Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1324, chỉ vì tôi là Lộ Tu Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thính Phong vén tóc mái thanh ti lên, đừng nghĩ vớ vẩn nữa, anh chỉ có mình em là em gái thôi. Lộ Tu Triệt băn khoăn, không phải chứ, chắc không phải đang nói cậu chứ. Con bé đó là em gái cậu. Lộ Tu Triệt hỏi, mày đang nói ai đấy? Cô bạn đó đứng lên, nhìn vào cậu khóc lóc. Anh, em đang nói anh đấy. Anh là anh trai em. Em là em gái anh, em gái ruột của anh, em đã lén lút nhìn thấy anh. Cô bạn đó tên là Lộ Mỹ Lâm, cũng là một đứa con gái ngoài giá thú của ba Lộ Tu Triệt, thuộc về nhóm không được sủng ái. Lộ Mỹ Lâm vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Lộ Tu Triệt bởi vì cậu là hoàng tử Lộ gia. Tất cả những người phụ nữ đã từng qua tay Lộ Hướng Đông, có ai mà không biết đến cậu. Trong số những người phụ nữ muốn bước vào nhà họ Lộ, có ai chưa từng tìm hiểu về Lộ Tu Triệt. Mẹ của Lộ Mỹ Lâm tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Có lần công ty của nhà họ Lộ tổ chức party, cô ta lén lút dẫn con gái mình đến dự. Lúc đó Lộ Tu Triệt cũng có mặt, được Lộ Hướng Đông dắt đi giới thiệu với tất cả mọi người, đây là con trai bảo bối của ông ta. Khi ấy cậu là tâm điểm chú ý của tất cả mọi con mắt, mọi người trong bữa tiệc đều muốn đi theo nịnh bợ. Lộ Mỹ Lâm lại chỉ có thể cùng mẹ mình lén lút đứng ở một góc chăm chú nhìn theo, ngưỡng mộ, đố kỵ và căm hận. Lộ Mỹ Lâm vẫn luôn biết rằng, mình có một người anh trai, sống một cuộc sống khác một trời một vực với mình. Lộ Mỹ Lâm rất hy vọng mình có được một cuộc sống như Lộ Tu Triệt, nhưng thực tế không phải như vậy. Lúc nãy khi Lộ Tu Triệt bước vào, thực ra Lộ Mỹ Lâm đã nhận ra cậu. Nhìn thấy cậu bảo vệ che chở cho Thanh Ti như vậy, Mỹ Lâm căm hận đến đỏ hoe cả mắt. Tại sao anh trai của nó lại đối xử với Thanh Ti tốt như vậy? Vì sao chứ? Khóe miệng Lộ Tu Triệt giật mạnh. Em gái tôi, Thanh Ti chỉ vào cô ta, cậu ấy cũng mang họ Lộ. Lộ Mỹ Lâm khóc lóc nói, em thật sự là em gái anh, em mới là em gái ruột của anh. Anh là anh trai em, anh phải đứng về phía em, anh không được giúp nó. Trước đó, mẹ Mỹ Lâm đã dặn cho dù trên đường đụng phải Lộ Tu Triệt cũng không được nhận, vì như vậy ba cô ta sẽ không vui. Bà không vui, thì lấy đâu ra tiền? Thế nhưng rốt cuộc thì Lộ Mỹ Lâm vẫn còn nhỏ tuổi, nhìn thấy Lộ Tu Triệt bảo vệ cho Thanh Ti như vậy, liền đỏ hoe mắt, nhất thời không nhịn được liền hét toáng lên. Lộ Tu Triệt nghe thấy vậy không nhịn được cười lớn, thật không ngờ rằng, trong đám em gái của tôi còn có người như thế này. Ôi, không biết vận may của ba tôi đi đâu hết rồi, chỉ sinh được mỗi đứa con trai thông minh như tôi, còn những đứa con gái còn lại chẳng được một đứa thông minh, toàn là một lũ đần. Nhạc Thính Phong, ba Lộ Tu Triệt mà nghe được những lời này, chắc tức phụt máu mồm mất. Lộ Tu Triệt nhìn một lượt từ đầu đến chân Lộ Mỹ Lâm, lắc đầu, quả nhiên, giữa các cô em gái với nhau, khác biệt quá lớn. Mày mà cũng dám đòi tao đối xử tốt với mày, giúp mày. Mày còn không xem lại bộ dạng của mình đi, mày dựa vào đâu mà bảo tao giúp mày, lại còn dám ra lệnh cho tao, lẽ nào mẹ mày chưa từng dạy mày, đừng có bao giờ lên mặt với thiếu gia đây. Chọc đến tao thì mày và cả mẹ mày đều không có kết cục tốt đâu. Về điểm này, Lộ Tu Triệt hoàn toàn tự tin, mặc dù bỗng nhiên lòi ra một cô em gái, nhưng thực ra lại khiến cậu cảm thấy, vẫn là em gái nhà người khác còn tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào lúc nãy cậu còn nghĩ, nhìn con bé này khiến cậu nhớ đến một lũ chị em đầy âm mưu lươn lẹo của mình, kết quả lại đúng thật. Em là em gái anh, tại sao anh? Lộ Tu Triệt ngắt lời. Chỉ vì tao là Lộ Tu Triệt, mày không có tư cách ra điều kiện cho tao. Cách chương.